Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với đây khiến cơ thể cô run rẩy, hai bên vách tường ép chặt lấy phần thân của anh. Đau quá, anh điên rồi sao? Cô nghẹn ngào ôm chặt cổ phỉ ngạo với hy vọng cản trở động tác của anh, không ngờ lại bị anh cười nhạo. Hút chặt như thế, đúng là không uổng tiền. Lời nói tàn nhẫn khiến cô thoáng chốc tổn thương, rồi nhận ra mình bị khinh thường. Hứa Nhan yên lặng rơi nước mắt, không muốn đáp trả anh nữa. Kết quả lại chọc giận ác thú này. Tốc độ đâm chọc của anh mỗi lúc một nhanh, còn chuyên chọn điểm mẫn cảm nhất của cô mà đỉnh mạnh. Âm thanh da thịt ma sát vang lên vô cùng rõ ràng trong căn phòng mờ tối. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của hai thân ảnh trên giường hòa vào nhau, dầm mỹ đến cực điểm. Hứa Nhan không biết mình đã kêu khóc nhiều đến mức nào, bên dưới liên tục truyền tới cảm giác nóng rát. Cô đau lòng nghĩ, mấy ngày hôm qua còn ở một nơi vô cùng yên tĩnh, sống một cuộc sống hết sức bình thường, không ngờ bây giờ lại bị người ta cưỡng ép lên giường. Vị ngạo phát tiết toàn bộ sức lực lên người cô, giống như muốn bao nhiêu lần cũng không đủ. Thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây đối với cô đều rất đáng sợ. Hứa Nhan mệt mỏi nhắm mắt, cảm giác được dưới thân ướt át nhảy nhụa mà không khỏi tủi thân. Đợi đến lúc người cô đã muốn chết lặng, vị ngạo chợt tăng nhanh tốc độ, rồi ghẽ ngầm một tiếng rút ra. Mùi vị nam tính phút chốc tràn ngập mũi cô. Đây không phải muốn cô mang thai nên mới ra ngoài sao? Hứa Nhan cũng thầm thấy may mắn vì anh ta làm vậy. Chỉ là quan hệ tình dục mà thôi. Trên danh nghĩa thì anh ta cũng là chồng cô, không sao hết. Hứa Nhan tự an ủi chính mình. Cơ thể vô lực, không cách nào nhúc nhích. Cô ngả đầu sang một bên, cố gắng kéo chăn che người rồi quẩn tròn lại. Mắt có chút rát, cổ họng cũng vô cùng khó chịu, nhưng cô chẳng còn sức để tẩy rửa thân thể mình. Phỉ ngạo xong việc, không nói gì, cứ thế đi vào nhà tắm. Thời điểm anh rời khỏi biệt thự là lúc Hứa Nhan đang ngủ say. Đến cuối cùng, cô vẫn chưa có cơ hội nhìn mặt người đàn ông đầu tiên của mình. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hứa Nhan phát hiện đã có sẵn người hầu đứng chờ bên cạnh giường. Họ giúp cô thu dọn những thứ dơ bẩn và thay mới toàn bộ. Hứa Nhan dùng chăn quân lấy thân thể rã rời, tập tễnh đi vào phòng tắm, cẩn thận ngâm mình trong bồn tắm lớn suốt 15 phút đồng hồ mới xoa đi được mùi vị tình dục khó ngửi kia. Khắp người cô phủ kín dấu hôn xanh tím, đặc biệt là phần ngực, bị anh ta cắn khá mạnh, đến giờ chạm vào vẫn còn thấy đau. Ăn qua loa bữa sáng, Hứa Nhan ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua cửa kính trong suốt có thể thấy được một vườn hoa cực kỳ rộng lớn. Ánh nắng nhạt nhạt phủ xuống bồn phun nước tinh xảo, tản ra chút màu sắc tươi sáng. Hứa Nhan thở dài, hiện tại cô rất muốn đi thăm vài người bạn cũ, bởi vì ngày hôm qua quay về đã nhận được kha khá tin nhắn hỏi thăm của họ. Nhưng người đàn ông kia đặt ra quy tắc rằng nếu không có sự cho phép của anh ta thì cô không được rời khỏi đây. Điện thoại trên giường phát ra lời bài hát quen thuộc. Hứa Nhan nhìn màn hình hiển thị tên Lâm Dương, nhanh chóng cầm lên áp vào bên tai. Tâm trạng thoáng chốc vui vẻ. Bạn tốt, lâu rồi không gặp. Hứa Nhan, cậu vẫn khỏe chứ? Nghe bảo hôm qua cậu trở về, hôm nay có thời gian không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút nha. Đầu dây bên kia chuyển tới giọng nói dịu dàng trầm ấm của Lâm Dương. Hắn là bạn thân của cô khi còn học chung trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, bọn họ ít liên lạc hẳn, về sau cô lại chuyển đi nơi khác, vậy nên cũng khá lâu rồi không nhìn thấy nhau. Hôm nay tớ rảnh, nhưng... Hứa Nhan chần chừ, nghĩ lại lời của Chu quản gia dặn dò, nếu cô muốn sống tốt thì tuyệt đối không được làm trái ý của người đàn ông kia. Đang định từ chối, Lâm Dương lại cắt ngang lời cô. Thật ra tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu. Chiều nay 5 giờ, gặp cậu ở New, nhất định phải đến nhé. Hắn có vẻ rất phấn khích, hơn nữa nói xong lập tức ngắt máy, không cho cô cơ hội tiếp lời. Hứa Nhan cảm thấy có chút đau đầu, suy nghĩ kỹ một lúc. Cô xuống lầu tìm Chu quản gia để xin số điện thoại của Phỉ Ngạo. Nếu muốn ra ngoài, chỉ cần xin phép anh ta là được, không phải sao? Chu quản gia nhìn cô, cũng không hỏi gì nhiều. Liền ghi lại số của Phỉ Ngạo lên một tờ giấy nhỏ. Hứa Nhan cầm lấy rồi cúi đầu với Chu quản gia cảm ơn. Sau khi trở về phòng mình, cô lại không dám gọi cho anh. Nhớ lại đêm qua mây mưa cuồng nhiệt, cô không khỏi đỏ mặt. Hiện tại nếu gọi, cô phải dùng thái độ gì để nói chuyện với anh đây? Hứa Nhan loay hoay một lúc lâu, lo lắng đủ điều, cuối cùng cũng chẳng được gì, vì cho dù cô có gọi thế nào, Phỉ Ngạo cũng không nghe máy. Âm thanh thông báo thuê bao đang bận vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.